Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, anh hùng tuổi xế chiều. Bạch Trạch trở về, Đạo Hạnh đi bế quan, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nhận sợ. Mình quả thật không phải là đối thủ của tứ sư huynh. Thời gian ung dung, linh đài Phương Thốn Sơn bên trong các loại linh thú lại là gặp nạn. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn nhiều hơn một loại thần hồn nát thần. Tính khí tức, các loại linh thú gà bay chó chạy, núi trong môn đệ tử lòng có cảm giác, nhưng lại vẫn cứ không phát hiện được hung thủ. Lại 50 năm Dương Tam Dương đang ăn gà cảnh, ở đây to lớn Linh Sơn Thánh Cảnh, lại không người có thể cùng giao lưu. Các vị đệ tử đều vội vàng tu hành, ai sẽ đến quản một con sắp chết già khỉ con. Xương gà xốp giòn là ngày bình thường Dương Tam Dương thích ăn nhất. Trong tay một bên quan sát thần văn, Dương Tam Dương đem xương gà nhét vào trong miệng, cờ rốp tương đương. Dương Tam Dương mày nhăn lại, sau đó chậm rãi đem thịt gà phun ra. Ân dòng máu màu đỏ hỗn hợp có thịt gà, một viên hàm răng trắng noãn hiển lộ với tầm mắt, nhìn xem cái kia phun ra xương gà. Dương Tam Dương hồi lâu không nói, một lát sau mới run rẩy thân thể, vươn tay run rẩy đem xương kia bên trong răng chậm rãi cầm trong tay. Một người nhìn lên trời bên cạnh Tà Dương hồi lâu không nói. Không chịu nhận mình ra không được. Dương Tam Dương nói thầm một tiếng, quét mắt liếc mắt trong tay răng, sau đó thở dài một tiếng, đem cái kia răng ném vào đống lửa bên trong. Hắn già rồi, thật già rồi. Ngày đó, Dương Tam Dương ngồi tại bên vách núi ngồi hồi lâu. Năm đó sơ suất bộ lạc thời điểm, chính mình hùng tâm tráng trí, dã tâm bừng bừng, một lòng vọng muốn trường sinh tràng cảnh. Ở trong mắt đảo lưu mà qua, lúc kia chính mình chọc cho thiên tượng biến thiên, chính mình niệm động ở giữa thiên đạo sửa đổi, là loại nào hăng hái. Lúc kia, hắn cảm thấy mình là khí vận chi tử, chính mình có vô hạn tương lai, trường sinh bất quá chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Hối hận không? Trong mông lung Dương Tam Dương hai mắt tựa hồ thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Đang xinh xắn ôm chính mình hai tay nũng nịu. Bàn, ngươi mau đến xem. Kỳ quái tiểu côn trùng. Bàn, canh cá có được hay không uống a? Gia cũng muốn uống. Bàn, gia rất sợ hãi. Bàn, ngươi đi. Gia chính mình lưu tại bộ lạc, gia hội nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm bên tai bờ lưu chuyển mà qua. Dương Tam Dương mắt say lờ đờ mông lung, mộng nghệ nói, ngươi đừng phải sợ, ta rất nhanh liền đến giúp ngươi, ngươi đừng phải sợ, đang chờ ta một thời gian, lần này chúng ta cũng không phân biệt mở, thời gian vội vàng, 200 năm nháy mắt thời gian liền qua. Dương Tam Dương quần áo lôi thôi ôm vò rượu, trước người đống lửa khói xanh phiêu đãng, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Thanh tịnh rượu dịch tự vò rượu bên trong nghiêng vung, ngàn năm rượu ngon mùi thơm nức mũi 10 dặm. Dương Tam Dương già rồi, theo thời gian trôi qua, cự ly tuổi thọ gần thời gian càng ngày càng gần, thân thể của hắn bắt đầu biến chất, sinh tử luân hồi. Chỉ cần không chứng thành kim tiên chính quả, cho dù thiên tiên cũng khó có thể đào thoát. Năm đó ông ánh sáng long lanh lông tóc bắt đầu chóc ra, trên thân da thịt tràn đầy nếp uốn, 200 năm lười nhác, cả người mập một vòng lớn, bên hông nhiều một vòng lớn thịt thừa, phảng phất là một cái to mọng đại mập mạp, như một bãi bùn nhão giống như dựa nghiêng ở dưới đại thụ. Tiếng lẩm bẩm truyền ra gần dặm, hàm răng của hắn đã toàn bộ chóc ra, ánh mắt của hắn đã triệt để vẩn đục, phảng phất là một đôi mắt cá chết, rất khó nhìn rõ xa xa cảnh tượng. Đỉnh đầu lông tóc thật lưa thưa chỉ có 2-3 cây, lộ ra trụi lủi đầu to, quần áo đã cũ nát không chịu nổi. tản ra khó ngửi siêu vị. Thân thể già nua đã không thể động đậy, ngón tay khô gầy như là chân gà. Trong tai vù vù, như thiên cổ nổ vang. Hắn nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Khí tức vẩn đục nằm tại dưới đại thụ, ôm vò rượu say ngủ. Mùi rượu xông vào mũi xông lên trời không. Một đạo thân ảnh màu trắng tự chân trời đến. Nhìn xem nằm trên mặt đất Dương Tam Dương. Hồi lâu không nói. Năm đó cái kia ít tiểu thiếu niên nghĩa khí mạnh mẽ. Phóng khoáng tự do bừng bừng phấn chấn dáng người. Cái kia đắc ý âm dung tiếu mạo. Sát na ở giữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Bạch Trạch cảm thấy mình cái mũi có chút chua. Chỉ cho phép mỹ nhân thán tuổi xế chiều. Không cho phép anh hùng thấy đầu bạc. Năm đó ít tiểu thiếu niên cùng mình sơ gặp nhau thời cơ trí. Mỗi lần kia dẫn động thiên tượng sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho rằng thiếu niên này có thể đánh vỡ man tộc chủng tộc số mệnh. Vừa bay ngút trời chứng thành đại đạo. Tu được trường sinh bất tử. Đáng tiếc, ta trở về trễ. Bạch Trạch mặt mang cảm khái ngồi tại Dương Tam Dương bên người. Ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này lão hủ không chịu nổi khỉ nhỏ. Dĩ nhiên mấy lần chọc cho thiên địa đại biến. Lần này đi xa vượt qua đoán trước. Ta vốn cho rằng nhiều nhất mấy trăm năm. Ai có thể nghĩ tới vừa đi chính là hơn 2000 năm. Bạch Trạch thở dài một tiếng. Duỗi ra móng lắc lắc Dương Tam Dương bả vai. Tiểu tử, đừng ngủ, ta trở về. Tiếng lẩm bẩm chấn động vân tiêu. Dương Tam Dương vẫn như cũ đang ngủ say. Ta đã vì ngươi tìm tới ký thác pháp tướng bảo vật. Ngươi sao có thể liền như vậy chết chứ? Bạch Trạch biểu lộ không nói ra được phức tạp. Sau đó mang tới nước sạch, dội tại Dương Tam Dương trên mặt. Nước lạnh thanh lãnh, Dương Tam Dương cuối cùng dần dần trong ngủ say tỉnh lại. Trời mưa, thời tiết này thay đổi thật đúng là nhanh. Vẫn đục con mắt đi lòng vòng. Trong mông lung tựa hồ có một đạo bóng người quen thuộc ở trước mắt lắc lư. Mông lung nhìn không rõ ràng. Ta tất nhiên là lại uống nhiều quá. Bạch Trạch tên kia chẳng biết chạy đi nơi nào. Sớm đã đem ta quên mất. Không biết chạy đến chỗ nào khoái hoạt. Nói dứt lời, sờ lên bên người vò rượu. Lại muốn hướng trong miệng rót rượu. Uống, uống, uống. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Hết thảy đều bất quá là một giấc mộng mà thôi. Ba tương đương, bầu rượu đánh ngã xuống đất. Bạch Trạch khí mắt trợn trắng. Tiểu tử, ngươi cho ta tỉnh. Nhìn như thế chán nản khỉ con. Đây là chính mình lúc trước nhận biết người kia sao? À, cái này bầu rượu vậy mà lại chính mình chạy đến trên mặt đất. Dương Tam Dương chật vật ngồi dậy, vươn tay ra nhào trên đất vò rượu. Bạch Trạch thấy này bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay thần quang lưu chuyển, một đạo quang hoa rơi vào Dương Tam Dương trong thân thể. Tiểu tử, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Mùi rượu tán đi, ánh mắt khôi phục trong ngày thường thanh minh. Cái kia vẫn đục tay mắt cũng đang trở nên rõ ràng. Trong núi chim tước gáy gọi, nước chảy xoạt không ngừng bên tai. Dương Tam Dương ánh mắt chừng một cái, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình thân thể, nhìn lại Dương Tam Dương. Lão tổ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử ngươi làm sao rơi vào tình cảnh như vậy? Bạch Trạch thở dài một hơi, nước mắt chậm rãi trượt xuống. Dương Tam Dương một tay lấy Bạch Trạch ôm vào trong ngực. Tiếng khóc dần dần từ nhỏ cùng lớn. Lão tổ, ra chết, ta thất ước. Dương Tam Dương như là thấy được gia trưởng hài tử. Lúc này khóc như thế bất lực. Nước mắt làm ướt Bạch Trạch quần áo. Bạch Trạch thở dài một tiếng. Im lặng không nói. Chụp chụp Dương Tam Dương bả vai. Mặc cho đối phương phát tiết. Ta nghĩ không ra, trước khi lâm chung lại còn có thể khi nhìn đến ngươi một lần cuối. Thật lâu, Dương Tam Dương tự Bạch Trạch trong ngực ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Bạch Trạch một hồi, mới lên tiếng, ta cũng chưa từng nghĩ đến. 3000 năm ngươi dĩ nhiên quả thật không có thể tìm hiểu thần văn. Tư chất ngươi ngu dốt đến ngoài dự liệu của ta. Bạch Trạch tức giận, Dương Tam Dương im lặng, một lát sau mới buông ra Bạch Trạch, chậm rãi đem nhà mình trước ngực trang sức gỡ xuống, đem cái kia giỏ cái sọt treo ở Bạch Trạch trước người. Ta kỳ thật vẫn luôn biết, ngươi là nghĩ chờ sau khi ta chết kế thừa ta di sản. Hiện tại bọn hắn đều là của ngươi, như thế bảo vật, không thể tại đại thiên thế giới tranh nhau phát sáng. Rơi trong tay ta lại là bảo vật long đong. Ngươi thật đúng thật cam lòng cho ta. Bạch Trạch vuốt ve trước ngực trang sức, không khỏi sững sờ. Sinh mang không đến, chết mang không đi, muốn có ích lợi gì? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi dựa vào ở trên tảng đá. Ta không cam tâm, ta chính là không cam tâm a. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, con mắt lộ ra một vệt xoắn xuýt. Giấy rùa, một lát sau mới móc từ trong ngực ra một vệt màu hồng phấn quả. Cái quả này có thể duyên thọ ngàn năm, là ta lần này đi ra ngoài trong lúc vô tình gặp được. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn xem cái kia quả, cũng không có vươn tay ra tiếp, một lát nữa mới mở miệng nói. Không cần, vì cái gì? Cái quả này có thể kéo dài ngươi ngàn năm tuổi thọ. Ngươi biết không biết mình chẳng mấy chốc sẽ chết. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Đừng nói cho ta thời gian ngàn năm, cho dù là cho ta vạn năm tuổi thọ, ta cũng tuyệt đối học không được thần ngữ. Sinh bệnh cũ khổ với ta mà nói chính là một trận tra tấn. Ngược lại không như liền như vậy đi. Dương Tam Dương lắc đầu, lại không đi xem cái kia quả, mà là lộ ra một vệt khám phá thế sự hiểu ra. Đã học không được thần ngữ, tu không được thần thông pháp lực, ngược lại không như trở lại. Ta không cam tâm a. Dương Tam Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Linh đài phong quang, ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay. Nhìn tấc vuông trong ngoài, duy dư mênh mông, sông lớn trên dưới, bỗng nhiên mất cuồn cuộn. Núi múa ngân xà, nguyên trì sáp tượng, muốn cùng thiên công so độ cao. Cần tinh nhật, nhìn hồng trang làm khỏa, hết sức xinh đẹp, giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Lời nói rơi xuống, im bặt mà dừng, hắn biên không nổi nữa. Muốn cùng thiên công so độ cao, tốt một cái muốn cùng thiên công so độ cao. Bạch Trạch nghe vậy không khỏi bị chấn động mạnh. Người lòng có càn khôn, làm sao lại tiên thiên khiếm khuyết? Có chút việc đáng tiếc. Sau văn đâu? Bạch Trạch truy vấn nói. Hết rồi. Dương Tam Dương cũng chỉ như câu ở trên tảng đá khắc xuống nhà mình câu thơ. Đây coi như là chính mình tại linh đài Phương Thốn Sơn lưu lại cuối cùng vết tích. Tốt một thiên văn chương. Bạch Trạch nhìn hồi lâu, sắc mặt rung động, nhưng cũng xoắn xuýt đến cực điểm. Đáng tiếc, người lòng có càn khôn, lại cũng không thể không mạc đoạn đất này. Bạch Trạch thở dài một tiếng, vuốt vuốt trong tay quả, một lát sau mới tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, lộ ra một vệt thoải mái, mới cười nói, khỉ con, cái này duyên thọ ngàn năm quả, ngươi quả thật không ăn, học không được thần văn. Bất quá là không sống ngàn năm, trừ gọi ta nhiều tăng thêm một chút thống khổ bên ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Dương Tam Dương kiên định lắc đầu, cầm bầu rượu lên, đối với rượu khi ca, lão tổ không ngại đưa ta cuối cùng đoạn đường. Nhìn như thế phóng khoáng Dương Tam Dương, Bạch Trạch ánh mắt có chút ướt át, mới nghiến răng nghiến lợi, dọc theo cổ nhìn về phía Thương Khung. Ngạo Kiều nói, khỉ con, ngươi quả thật không ăn. Nếu là ăn, có lẽ sẽ có học được thần văn cơ hội đâu. Dương Tam Dương nghe nói Bạch Trạch, lập tức trong lòng hơi động, nghe được dây cung bên ngoài âm, có thể học được thần văn. Ta ăn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,